Chương 4425 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma tông người đến. Người đăng, Quách Tĩnh sự tình biến hóa, hướng phía hí kịch tính một màn phát triển, Long Phi nhìn nhiều hứng thú, nhưng trong lòng đang thở dài, cái gọi là Sơn Hải chính tông, đạo môn người cầm đầu, đồng dạng có khó coi hạng người, Dạ Tử Mị y nguyên kiên quyết như sắt, chỉ là trong con ngươi nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì sự tình hôm nay, có lẽ đời này, nàng cũng sẽ không kiến thức đến những người này chân chính diện mục, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, thường ngày những này bảo vệ môi trường tại. Nàng người bên cạnh, từng cái hận không thể trên 9 tầng trời lãm nguyệt, hạ năm dương bắc ba ba, kỳ thật mỗi một cái đều là dạng này một bức ghê tởm sắc mặt, Long Phi giữ im lặng, loại tình huống này cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, bất cứ lúc nào, cũng không thiếu mặt người dạ thú, bất quá đây đối với Dạ Tử Mị đến nói không chắc tính là cái gì chuyện xấu, dù sao, chỉ có nhìn thấu một ít chuyện, mới sẽ cải biến, mà cũng đúng vào lúc này. Đường Lập Hành đám người đã hao hết kiên nhẫn, trực tiếp nói ra, ít nói lời vô ích, Dạ Tử Mị, ngươi bây giờ rút đi, chúng ta còn có thể nể tình tình đồng môn, đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, liền coi ngươi là phán tông mà định ra. Đến lúc đó, liền xem như sư phó ngươi cũng nói không là cái gì. Đường Lập Hành hung ác vừa nói, trên mặt dữ tợn vô cùng, ngũ quan vặn vẹo, phẫn nộ bên trong dâm tà. Đã hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, không chỉ là hắn, không sai biệt lắm tất cả Sơn Hải tông người đều là một cái bộ dáng, bởi vì Dạ Tử Mị chính là nữ thần cấp bậc tồn tại, là Sơn Hải tông bên trong tất cả nam nhân tha thiết ước mơ đạo lữ, bây giờ có người dẫn đầu, bọn hắn càng là chạy theo như vịt. Ta sẽ không lui. Chỉ là không có nghĩ đến, ta Sơn Hải tông đúng là như thế tàn ô nạp cấu, chờ ta trở lại về sau. Nhất định báo cáo sư tôn. Đem các ngươi tất cả đều từ bỏ, khu trục ra tông. Dạ Tử Mị thanh mắt như băng, từng chữ nói ra, nồng đậm thất vọng tại trong lời nói biểu lộ ra, nhưng lời này nghe vào Long Phi trong tai, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng giảng đạo lý. Lúc này, nếu là những người này có thể bị cái gọi là tông môn giới luật cho hù sợ, liền căn bản sẽ không trình diễn hiện tại một màn này. Minh ngoan bất linh. Ngươi phải biết, kẻ này nhiều lần bôi nhọ ta Sơn Hải tông, mà ngươi bây giờ lại còn đi cùng với hắn. Chân chính đại nghịch bất đạo người là ngươi mới đúng. Mà lại, ngươi cảm thấy bằng vào hiện tại, ngươi còn có thể trở lại tông môn. Vô cùng giọng mỉa mai, không chút nào che giấu, tất cả đều là vẻ trào phúng. Lần này, bọn hắn sở dĩ như thế trắng trợn, cũng là bởi vì bọn hắn mang tất cả đều là lòng của mình bụng, căn bản không lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài. Mà lại, cùng là truyền kỳ đệ tử, lẫn nhau ở giữa ai có tâm tư gì, đều là nhất thanh nhị sở, căn bản không lo lắng sẽ có ảnh hưởng không tốt gì. Nói điểm trực bạch, chính là rắn chuột một ổ. Dạ Tử Mị sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, có thể thấy được, thật bị Đường Lập Hành bọn người kích thích, trong con ngươi đều tràn ngập nồng đậm ủy khuất. Mấy vị sư huynh, trực tiếp ra tay đi, nữ nhân này tự tác từ tiện, cũng trách không được chúng ta không giảng đồng môn tình cảm. Y đến lúc đó, trực tiếp lấy hắn vì đỉnh lô, đoàn tụ về sau, luyện hóa Sơn Hải chi lực, vì ngươi ta cùng phân. Về phần tiểu tử này, rút gân lột da, giết gà dọa khỉ, để thế người biết bất kính ta Sơn Hải tông hạ tràng. Đường Lập Hành nói, như thế rất tốt, chính hợp ý ta, vậy liền ra tay đi. Nháy mắt, mặt khác tám người ứng hòa một tiếng, nhưng lúc này Long Phi căn bản nghe không vô, loại cảm giác này, thật giống như nghe được một đám tiểu nhân quốc lưu manh đang thương lượng chơi ngã cự nhân nước cự phách đồng dạng, buồn cười. Đáng thương. Nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp tiến lên một bước. Đem Dạ Tử Mị kéo đến phía sau mình, nói, để cho ta tới đi. Nhàn nhạt một tiếng, vô hỷ vô bi nói lại nhiều, đều tránh không được xuất thủ, cùng nó nhìn hắn a tiếp tục biểu diễn tiếp, không bằng trực tiếp xuất thủ giải quyết gọn gàng. Mà cũng tại lúc này, chính tòa rồng trên cửa, Sơn Hải tông đệ tử đã kìm nén không được, tràn ngập dục vọng ánh mắt bên trong, bị tham lam cùng sát ý tràn ngập. Lây núi quyền. Che biển chưởng. Sơn Hải kiếm. Từng tiếng gầm thét xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện mấy ngàn thân ảnh. Đồng thời xuất thủ, tòng long trên cửa nhảy xuống, rầm rầm rầm. Phô thiên cái địa. Vô số lực lượng quang đoàn trực tiếp bao phủ. Tới. A. À. Long Phi cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay, một quyền ngưng tụ. Quá chậm. Loè loè, chỉ toàn cả một chút vô dụng. Y giết địch, chỉ cần một quyền. Lạnh lùng nói trong điện quang hỏa thạch, Long Phi một quyền cũng là ầm vang ở giữa oanh ra, mà theo Long Phi một quyền rơi xuống, tất cả lực lượng trực tiếp bị ngăn cách. Trên hư không, nửa bước khó tiến, rầm rầm rầm. Vô tận liên miên tiếng bạo liệt xuất hiện, ầm vang xuất hiện, bành bành bành. Ngay sau đó, Sơn Hải Tông đệ tử liền trực tiếp bị cái này lực lượng cuồng bạo cho lật tung, trực tiếp bay rớt ra ngoài, phốc phốc phốc. Rơi xuống đất thành hộp, ngay cả một câu nói từ biệt lời nói đều không có cơ hội nói, ngã đầu chết tới. Một nháy mắt, trong hư không tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Đường Lập Hành chính người, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó. Sử một quyền quét ngàn người, loại này chiến lực, quá cuồng bạo, liền xem như bọn hắn, muốn làm lớn điểm này, đều cần toàn lực ứng phó, nhưng Long Phi nhìn, lại là tân thu nhập vì. Không có khả năng, ngươi một cái thiên nhân cảnh giới phế vật, làm sao có chiến lực như vậy? Đường Lập Hành chấn động vô cùng, không rõ ràng đến nói, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Phi xuất thủ, chỉ bất quá, trước đó là trấn sát Thạch Giao Vương, bây giờ lại là hắn Sơn Hải đệ tử chém giết Thạch Giao Vương thời điểm, Long Phi đồng dạng chỉ là một quyền, căng bản không có để Đường Lập Hành để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến, hiện tại Long Phi vẫn như cũ chỉ là một quyền, nhưng một quyền này, nháy mắt để hắn thanh tĩnh. Thật can đảm, vậy mà còn dám phản kháng, như thế tàn sát ta Sơn Hải Tông. Môn nhân, thiên lý bất dung. Xuất thủ. Thủ đoạn như vậy hắn nhất định không thể thời gian dài thi triển. Trừ Đường Lập Hành bên ngoài, mấy cái khác truyền kỳ đệ tử cũng nhao nhao mở miệng, chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui, động như thế lớn chiến trận, cuối cùng bị người đánh mặt, bọn hắn về sau cũng sẽ không cần tại Sơn Hải Tông lăn lộn, cho nên căn bản không có đường lui. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao mở miệng, tất cả Sơn Hải đệ tử vậy mà không người dám động. Sư huynh, cái này hắn quá mạnh, chúng ta gánh không được a. Đúng a sư huynh, nếu không các ngươi ra tay đi. Các ngươi xuất thủ, nhất định có thể đem này Liêu trấn áp, đến lúc đó chúng ta quần công, đem hắn tháo thành tám khối. Đúng vậy a sư huynh, các ngươi lên đi. Sơn Hải Tông đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói, bọn hắn cũng không phải người ngu, Long Phi cường đại bày ở đây, một quyền liền oanh bạo hơn nghìn người, ai còn dám bên trên ai chết. Chính là Đường Lập Hành chính người, lúc này cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Long Phi. Thế nhưng đúng vào lúc này, từng đạo ma khí tung hoành, từ đằng xa bên trong phun trào mà tới, rầm rầm rầm, mấy đạo vần sáng màu đen lấp lóe chân trời, chợt, chính thân ảnh, từ quang hoàng bên trong đi ra. Dạ Tử Mị trong mắt sững sờ, chợt trở nên càng là bối rối, ghê mài vòng. Là ma đạo trấn thế cấp bậc đệ tử. Bọn hắn vậy mà cũng tới.